Cửu Tiêu, chương 671, Ma Sơn Tà Binh, góc truyện audio.com, tiểu nhi như vậy hung ác điên cuồng. Hải Châu tôn chủ thương Nhật Phi Lương Thiên bị đánh tiến vào trong thần điện hài cốt, chỉ cảm thấy tim khó chịu, kinh ngạc khó tả, ngay cả quanh thân xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, nhưng với hắn mà nói, càng khó có thể hơn tin là, làm sao có thể ngay cả tiểu nghịch tặc này một chiêu cũng không tiếp nổi. Thân là Hải Châu tôn chủ, khoảng cách Bắc Cảnh gần nhất châu một trong, hắn tự nhiên không có khả năng không làm đủ chuẩn bị ứng phó Bắc Cảnh tùy thời có khả năng công tới đại quân, vô luận là tiên quân phối ngũ, hay là tin tức siêu tập đều là cực điểm có khả năng, trước đây hắn liền biết vị này Thái Bạch Tông tiểu đệ tử bất phàm, thân là kim đan cảnh giới, liền có thể ở trên Bắc Hải, hòa trộn. Tiến nhập trong nguyên anh chi chiến, nhưng dù là như vậy, cũng không có đạo lý vừa đối mặt ở giữa, liền đem chính mình đã bị đánh trọng thương a, hắn khi nào hóa anh đằng sau làm sao lại thành như vậy cường đại. Một kích chi thế, không chỉ có để hắn nhận thức lại vị này Bắc Cảnh đệ nhất đại nghịch tặc, thậm chí để hắn đã mất đi lòng tin, mặc dù bây giờ hắn còn có hoàn thủ dư lực nhưng cũng đã không dám, mượn tự mình ngã vào trong thần điện tình thế, đã là vội vã chìm vào trong đất, đồng thời không muốn sống giống như, đem chính mình tất cả ký hiệu cùng sắc lệnh đều là thúc giục đứng lên, đạo đạo thần quang, mạn thiên phi vũ. Người đâu? Phương Quý vọt tới phía trên thần điện, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp khắp nơi trên đất hài cốt, trên mặt đất còn có bị thương Nhật Phi Lương Thiên xô ra. Tới hố to, nhưng hắn cả người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lập tức có chút thất vọng, kêu lên, đường đường một châu tôn chủ, ngươi trốn cái gì trốn nha. Rầm rầm, trong lúc bỗng nhiên thiên địa đại biến, chung quanh vô tận quỷ thần, nguyên anh trưởng lão, liều mạng tới cứu. Phương Quý thân ảnh, đã bị cái kia chư thiên khắp nơi, vô tận quỷ thần chi khí tầng tầng bao khỏa, cơ hồ nhìn không thấy thân ảnh, trong sân ngược lại là xuất hiện một cái cực kỳ buồn cười hình ảnh, tiểu Hắc Long cùng anh đề gặp nhiều người như vậy công về phía Phương Quý, vội vàng đuổi tại phía sau đuổi giết, mà những cái kia nguyên anh trưởng lão cùng quỷ thần, thì lại liều mạng tế lên tầng tầng pháp bảo, công hướng Phương Quý, trong trong ngoài ngoài ba bốn tầng. Chợt nhìn lên, cũng có loại người rơi vào trong tổ ong vò vẽ cảm giác. Đã, như vậy, vậy cũng đừng trách Phương lão gia ta cũng tâm ngoan một lần. Mà bị lôi theo tại ở giữa nhất Phương Quý tâm lúc cũng là có chút khuấy động đứng lên. Hóa anh trước đó, hắn gặp được trong những người này bất kỳ một cái nào, đoán chừng đều được quay đầu đào tẩu, nhưng hôm nay tu vi gặp chướng, lá gan cũng lớn, lại gặp vô tận thần thông ác độc chính mình nhưng cũng không để ý tới, bỗng nhiên vụng trộm cắn răng một cái, trở bàn tay vung đem ra ngoài. Trung quanh pháp lực khuấy động, một trường chi lực dẫn động chân ý, hơi mờ lưu quang sen lẫn tung hoành. Cái kia vọt tới Phương Quý trước người hai vị tôn phủ nguyên anh trưởng lão, vốn là pháp bảo phía trước, pháp thân ở phía sau, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Phương Quý một trường ở giữa, liền đã vỡ nát pháp bảo của bọn hắn, bàn tay một chảo. Liền đã đem trong đó một vị trưởng lão vô tới trường lực cuốn dao, vị trưởng lão này liền đã pháp thân vỡ nát nhục thân miệng lớn nôn ra máu, sau đó thân hình lóe lên, tránh thoát ba kiện pháp bảo. Dầm dầm, hắn tâm thần càng thoải mái, xuất thủ cũng càng ngày càng nặng. Thân hình vội vã du tẩu cùng hư không ở giữa tựa như một đạo quỷ dị thiểm điện, tất cả đón nhận hắn, cũng là bị hắn vượt qua tôn phủ nguyên anh trưởng lão, quỷ thần, chỉ cần hắn khẽ dựa gần tựa như tuyết đầu mùa tan rã, chư thiên phủ đầy đất thế mà hoàn toàn không có kẻ địch nổi. Vòng trong là bị chính mình truy sát trốn vào dưới mặt đất, chỉ có thể hô to cứu binh chạy trối chết thương Nhật Phi Lương Thiên, vòng giữa là liều chết đến chiến đấu Phương Quý tôn phủ nguyên anh trưởng lão cùng quỷ thần, càng vòng ngoài thì là từng cái hô to. Gọi nhỏ, vội vàng muốn xông lại, nhưng đón bực này viễn siêu bọn hắn cảnh giới đại chiến phong ba dư kình, nhưng căn bản ngay cả ba dặm chi địa đều vào không được tôn phủ thần vệ. Mà tại trong ba vòng, thì là tung hoành vô địch thế ép vạn chúng Phương Quý cùng anh đề tiểu Hắc Long. Nguyên lai đây chính là tu hành gia đại bản sự cảm giác. Trong một phen đại chiến, Phương Quý trong tâm thậm chí đều xuất hiện một chút minh ngộ. Trước đây tại Thiên Minh lúc hắn cũng nghe nói liên quan tới Bắc Cảnh Nam Cảnh ở giữa thực lực sai biệt, đó là một loại đủ để cho người tuyệt vọng khoảng cách, như tại phàm tục đối mặt trên thực lực cách biệt một trời này, gần như không có khả năng có kết quả khác xuất hiện, nhưng bây giờ, dù sao cũng là tại tu hành giới, dù sao cũng là cá nhân thông qua tu hành có thể tu luyện ra viễn siêu phàm nhân. Sức tưởng tượng số lượng tu hành thế giới, thế là có lẽ là 100.000 tiên quân, đều bắt không được tới một châu tôn phủ, bây giờ chính mình mang theo anh để cùng tiểu Hắc Long, liền có thể cho hắn náo một cái úp sấp, mặc hắn tiên quân lại tinh nhuệ cấm chế lại xâm nghiêm trước mặt mình, liền như giấy dán. Những này tôn phủ nguyên anh trưởng lão, mỗi một cái đều là tôn phủ tốn vô tận tài nguyên, lại thêm bọn hắn ung dung mấy trăm năm tuế nguyệt tu luyện ra được thế nhưng là bây giờ trước thực lực tuyệt đối, Phương Quý chỉ cần động một chút suy nghĩ, chỉ cần tiện tay một kích liền có thể triệt để đem nó diệt sát. Nếu nói những này nguyên anh trưởng lão chính là tôn phủ nội tình, như vậy hiện tại, mình có thể nhanh chóng tiêu diệt nội tình này. Nếu là như vậy Bắc Vực cùng Tôn Phủ ở giữa chiến thế. Phương Quý vào lúc này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. 1.500 năm trước vụ đảo thế lực cùng Bắc Vực so sánh, đơn giản thiên xoa địa viễn, nhưng bọn hắn ra một vị đế tôn. Chỉ là một vị đế tôn, liền có thể quấy bực này đại thế, chân áp to như vậy Bắc Vực, khiến cho vụ đảo áp đảo Bắc Vực phía trên 1.500 năm trước, mà bây giờ, 1.500 năm qua đi, có lẽ cũng có thể dựa vào chính mình chi lực sửa lại vùng càn khôn này. Suy nghĩ này xuất hiện, Phương Quý một trái tim cũng không khỏi đến bành bành trực nhảy. Tựa hồ chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại sinh ra bực này cuồng vọng suy nghĩ. Nhưng không thể không nói, trong lòng thế mà còn có chút hơi kích động. Duy nhất vấn đề chính là, muốn làm như vậy, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng giết rất nhiều người. Giết, giết hắn, tồi động quỷ thần tà binh, giết hắn. Mà tại Phương Quý trong tâm hơi sinh do dự chi niệm lúc dưới nền đất chật vật chạy trốn, một khắc cũng không dám ngừng, nếu không liền sẽ bị Phương Quý bắt được bóng dáng, trực tiếp ở không trung đánh chết Thương Nhật Phi Lương Thiên, cũng rốt cục cái gì đều không để ý tới, liều mạng kêu to lên. Ầm ầm, cũng theo hắn tâm thần này vội vã truyền ra ngoài, phía ngoài cùng tiên quân thống lĩnh cũng cắn răng hạ quyết định. Trong khoảnh khắc vô số trận kỳ bay ở không trung, chỉ dẫn phương hướng, lại xuống một khắc trong tiên quân, liền đã có người đẩy ra một giá, phía trên che một tấm to lớn miếng vải đen tượng nặn, mà tại trên tượng nặn thì quấn quanh lấy một cây thô như eo người xích sắt. Ừm, liền ngay cả chính giết đến thống khoái Phương, Quý cũng không khỏi đến xoay người qua đi, nhíu mày. Hắn đã nhìn ra những tượng nặn kia chỗ bất phàm. Rầm rầm, trên tượng nặn miếng vải đen bị bóc xuống dưới, lộ ra những tượng nặn kia toàn cảnh, mặt xanh nanh vàng, quỷ ý tùm. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là tử vật, chỉ bất quá theo những tượng nặn này hiển lộ ra càng xa một chút địa phương, hoặc nói toàn bộ Hải Châu cảnh nội cũng có vô số yêu trận đồng thời thôi động, mà những yêu trận này bố trí chỗ, lại đều không ngoại lệ, đều là từng tòa ma sơn ma tức bốc hơi kia theo yêu trận tồi động, trên ma sơn kia bốc hơi lên ma tức thế mà một tia một sợi, đều bị dẫn động, bay lên trong cửu thiên. Lại tại trên 9 tầng trời, chảy ngược mà xuống, thẳng tắp tràn vào phía dưới trong tượng nặn. Bọn hắn đây là muốn mượn dùng ma sơn chi lực, Phương Quý cảm, giác biến hóa này, sắc mặt rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Bắc Vực có ma sơn, san sát thiên hạ các nơi, một châu chi địa, hoặc nhiều hoặc ít luôn có như vậy 6-7. Mà những tà binh này, chính là lợi dụng những ma sơn này lực lượng, mới lấy thôi động. Chỉ là, lẻ loi một mình, phạm ta Hải Châu, đại náo Tôn Phủ, ngươi coi thật sự cho rằng Tôn Phủ không có trị ngươi chi pháp. Thương Nhật Phi Lương Thiên thanh âm trong lòng đất hét lớn, tựa hồ có chút điên cuồng. Mà theo tiếng hét lớn của hắn, mấy cỗ tượng nặn bị tiên quân đẩy đi ra kia quán chú ma sơn tà khí thế mà giống như là có sinh mệnh lực của mình, chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt có xâm nhiên hồng mang chớp động, vòng eo thẳng tắp thân hình run lên, thô như eo người cuốn khắp cả toàn thân xích sắt cũng đã bị kiếm liên tiếp bạo nát, bay ra tứ phương, cũng không biết đập chết bao nhiêu né tránh không kịp quỷ xui xẻo. Im ắng hét lớn, bước ra một bước, đại địa lập tức rung động không thôi, sau đó một cái đại thủ hoành không chộp tới. Vẻn vẹn một bàn tay này vô tới thiên địa liền đã phong vân biến sắc mây đen quyển đãng. Phương Quý từ tượng nặn này trên thân thế mà cảm thấy tựa như Viễn Châu thời điểm thấy, bất thế hung thần kia khí cơ. Cho tới hôm nay, cái kia dung hợp bất thế hung thần quỷ thần binh khí, đều một mực là Phương Quý gặp qua, nhân vật khủng bố nhất một trong. Chẳng qua là ban đầu mà cửu kiếm một kiếm đem quỷ thần binh khí kia chém, lúc này mới không để cho nó ủ thành đại hỏa. Mà bây giờ Tôn Phủ tiên quân này đẩy ra tượng nặn quán thâu ma sơn tà khí thế mà liền có cấp độ kia quỷ thần hung binh uy áp, đương nhiên, những tượng nặn này, so với cái kia dung. Hợp vụ đào nam phượng quỷ thần binh khí còn kém một chút nhưng so sánh quỷ thần hung binh bản thể, nhưng cũng chênh lệch không xa, Phương Quý có thể phán đoán được đi ra cái này tối thiểu liền đã là tiếp cận hóa thần cảnh giới tồn tại. Nhưng vấn đề ở chỗ, ma sơn vạn phần quỷ dị, sinh tà khí thúc ma vật thậm chí sẽ sinh ra rất nhiều dị bảo, nhưng đối với Bắc Vực các đại tiên môn tới nói, bọn hắn đối với ma sơn thái độ, vẫn luôn là kiêng kỵ mà cẩn thận, mặc dù hiếu kỳ, nhưng xưa nay không dám quá nhiều trêu chọc sợ sẽ từ bên trong dẫn xuất cái gì khống chế không nổi phiền phức, dù sao trước đó chuyện như vậy, đã trước sau qua thật nhiều lần. Lúc trước Phương Quý còn tại An Châu Tôn Phủ lúc liền gặp qua toàn bộ Vân Quốc bởi vì ma sơn tai ương, hóa thành ma vực. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ Hải Châu Tôn Phủ. Thế mà to gan như vậy, lại dám đem toàn bộ ma sơn tà khí, đều dẫn sắp xuất hiện đến, rót vào trong tượng nặn, bọn hắn chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, một khi ma sơn mất khống chế toàn bộ Hải Châu cũng có thể trở thành tử vực. Hay là nói, đây vốn chính là bọn hắn sớm tính toán ở trong đó. Phương Quý vào lúc này, con mắt đều đã híp lại. Nếu không phải là mình trong lúc vô tình đại náo Hải Châu Tôn Phủ, như thế nào lại làm cho Tôn Phủ sớm hiển lộ quái vật bực này? Mà không thấy quái vật bực này, hắn như thế nào lại biết Tôn Phủ đã đem sự tình làm đến bước này? Tu sĩ Bắc Vực muốn đoạt trở về, là hoàn chỉnh Bắc Vực. Thế nhưng là Tôn Phủ, lại rõ ràng đã làm tốt đem toàn bộ Bắc Vực đều triệt để chôn vùi chuẩn bị. Quả nhiên, người không chết chính là ta vong. Phương Quý tâm thần tại lúc này đều đã kéo. Căng ta đối với các ngươi phàm là mềm lòng một chút, vậy cũng là tại cho mình đưa tăng, cách chương.